Nhân sinh trong sách, chương 24, tả của sắc mì hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Tam, khúc ca mở đầu, chiếc nhẫn kết thúc, hình ảnh minh họa, GT, cách chương.